and a traveler in many worlds. Chương 97, Thế giới điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu sử của thế giới Aquarius. POV tác, tại thế giới có khoa học và ma thuật cùng tồn tại nhưng lại ở hai địa vị khác nhau. Những người sở hữu ma thuật thì sống trên những hòn đảo nổi trên trời và luôn được đánh giá cao một cách khác thường. Trong khi đó, nếu một người sinh ra trong một gia đình có ma lực nhưng lại không mang trong mình ma lực thì sẽ bị gia đình mình vứt bỏ từ các hòn đảo trên trời xuống đất. Họ tin rằng những người không có ma thuật thì không đáng được sống trên thánh địa của họ. Nơi này được bọn họ gọi là thế giới phép thuật, còn mặt đất là thế giới loài người. Sức mạnh phép thuật được chia làm 9 cấp. Người có sức mạnh cấp 1 và 2 đều là đồ bỏ. Qua cấp 3 thì mới có mặt mũi một chút nhưng vẫn bị coi thường. Cấp 4 là dành cho những người trung bình. Cấp này thường là những người trong đội thanh trừng. Cấp 5, 6, 7, 8, 9 là những người cao cấp. Để đạt đến mức này thường là những người cao tuổi hoặc là những thiên tài trăm năm có một. Vẫn còn một cấp cao hơn nhưng nó không được quy vào số đếm mà chỉ được gói gọn trong 4 chữ. Đó là, cao thủ phép thuật, những người đạt đến cấp này thường là những bậc lãnh đạo của thế giới phép thuật. Và tại mặt đất, nơi tồn tại những người không có ma lực thì họ đã cố gắng nâng cao tri thức của bản thân và tạo ra thứ được gọi là khoa học như hiện nay. Do có một khoảng thời gian nhất định mà đội thanh trừng của phe phái ma lực xuống mặt đất để tìm và giết những người không có ma lực nên họ cũng đã chế tạo nên những loại vũ khí khác nhau bằng khoa học để chống trả lại. Hai bên cứ cách 50 năm là lại có một cuộc thanh trừng như thế nên cuộc chiến này chưa thể nào kết thúc được. Một nhà khoa học của thế giới loài người đã sáng chế ra một thiết bị có sức mạnh hơn hẳn các loại vũ khí khác vào khoảng 300 năm trước. Nó chính là V-Driver. Cho phép người sử dụng sở hữu một bộ áo giáp khi kết hợp những Gaia Memory và gia tăng năng lực của bản thân lên một tầm cao mới. Tuy nhiên có một sự hạn chế, đó là nó có ý thức và có thể chọn chủ nhân cho riêng mình. Nếu như người đeo nó mà không được nó chấp nhận thì người thì nó chỉ cho phép người đó sử dụng sức mạnh của nó trong khoảng từ 5 đến 10 phút rồi. Sẽ tự cưỡng chế hủy bỏ biến hình. Người dùng ngay sau đó sẽ gặp những triệu chứng như đau nhức cơ thể, đau đầu, thậm chí là thổ huyết. Có một bí mật mà nhà khoa học đó đã giấu và mang theo nó xuống mồ. Đó là ông ta chưa từng thành công khi chế tạo driver. Nhưng đến một hôm thì sau khi ông ngủ gục bên bàn làm việc trong khi chỉnh sửa bản thiết kế driver và sau khi ông thức dậy thì chiếc driver đã được hoàn thành. Cả driver và Gaia Memory đều đã xuất hiện ngay trước mắt ông nên ông ấy đã công bố nó như là phát minh của ông. Mặc dù ông ta khá là dằn vặt về chuyện này nhưng người tạo ra nó cũng chẳng thèm để ý rằng nó được ai công nhận vì hắn chỉ muốn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy để có trò vui cho hắn xem. Tác, chắc các bạn biết là ai rồi nhỉ? Tác. V-Driver và Gaia Memory cho những người ca coi phim. Hiện tại thì V-Driver vẫn đang được để ở vị trí trung tâm của thành phố Zeldris. Đây là thành phố nơi mà nhà bác học đó sinh sống cũng như mất đi nên họ mới lấy nơi này để làm nơi để đặt V-Driver. Đừng thấy lạ khi nó được để ở một nơi như thế. Vì tất cả mọi người đều có thể sử dụng nên họ quyết định đặt ở đó cho thuận tiện nếu như có tấn công bất ngờ. Thành phố Zeldris này cũng là thành phố lớn nhất trong tất cả các thành phố khác của thế giới loài người với số dân lên đến 10 triệu người. Và số nhà khoa học cũng nhiều vô số kể. Bọn họ đã phân tích được vài phần của V-Driver nên đã tạo ra những loại driver khác nhau. Nhiều lắm nên không kể hết được. Nhưng điển hình là Fire Driver, Den, O Driver, Kabuto Driver, Force Driver, vân vân. Thực chất thì những driver đã bị thất lạc và biến mất trong một cuộc đại chiến cách đây 100 năm. V-kép driver không bị mất gió lúc đó họ không muốn sử dụng vì đó là nguyên bản trong tất cả các nguyên bản. Điền driver là một công nghệ đặc biệt được vị bác học đối đầu với người đã tạo ra V-kép driver. Người đã tạo ra điền với tham vọng sẽ đánh bại được đối thủ không đội trời chung với mình. Nhưng ông ta đã chết sau khi hoàn thành được điền driver nên nó chưa được công bố và đã ở suốt trong phòng thí nghiệm cho đến khi băng hải tặc dâu dài. Đến đó khoảng 10 năm trước. Đó là lý do vì sao mà điền driver không bị thất lạc trong cuộc chiến. Sau khi Bardock biết được cách sử dụng driver thì sức mạnh của ông ta lại lên thêm một bậc nữa, khiến cho nhiều người kinh sợ khi nghe đến tên của băng hải tặc này. Nhưng băng hải tặc cũng không đến nỗi lần nào cũng dựa vào sức mạnh của nó nên rất ít người biết đến sự tồn tại của nó ngoài băng dâu dài. Và bây giờ chúng ta trở lại với cuộc chiến giữa băng hải tặc dâu dài và đội thanh trừng. Chuyển cảnh, POV Raito. Tôi cũng chẳng biết là đã bao lâu kể từ khi cuộc chiến này xảy ra nữa. Có thể là 30 phút, cũng có thể là một tiếng. Nhưng mà lực lượng của hai bên đã bị giảm cũng như mất mát rất nhiều. Lũ thanh trừng thì còn có hai tên là đang lập rào chắn bảo hộ và tìm cách rời đi thôi. Còn bên phía băng hải tặc thì chỉ còn có mỗi ba đó, cũng như mất thằng mặc giáp được ông ta triệu hồi ra là còn chiến đấu được thôi. Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi vẫn còn có thể đứng bình luận được dù đã bị phong ấn sức mạnh thì tất nhiên là nhờ vài skill của tôi rồi. Khi mấy tên thanh trừng dính đạn và rơi xuống boong tàu thì bọn chúng đã lê lết vào đến phòng và gặp tôi. Tôi dùng skill, LT, thần dụng binh, GT, và LT, đấu thần, GT, để sử dụng súng của thế giới này cũng như đánh tay đôi với bọn lết vào được chỗ này. Hiện tại thì sau lưng tôi là xác của 5 tên thanh trừng đã bị tôi bán hành. Nhưng giác quan thứ 6 của tôi đang cảnh báo rằng nên rời khỏi đây ngay lập tức. Thì là giác quan của tôi nên tôi nghe theo. Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thuyền trưởng thì một tia sét khổng lồ đánh thẳng từ trời xuống và khiến nguyên căn phòng lẫn vùng đó cháy đen và đổ sụp xuống. Tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cái cảm giác sợ hãi này khá lâu rồi tôi mới có lại đấy. Vì sau khi đi du hành khoảng 200 năm thì sức mạnh của tôi đã trở nên vượt bậc làm cho tôi không còn sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa. Do hiện tại sức mạnh bị phong ấn nên tôi rất mong manh dễ vỡ. Sau khi hoàn hồn lại thì tôi nhìn lên trời. Ở đó có một ông già râu tóc bạc phơ. Một tay đang vuốt râu, một tay cầm sợi dây chuyền của mình. Tôi có thể chắc chắn 100. Rằng ông ta chính là người đã làm cái phép thuật đó. Sau đó ông ta di chuyển từ từ xuống và đứng lại trên không trung. Ngài Baram, việc gì đã đưa ngài đến đây ạ? Tên thanh trừng còn lại thấy ông ta thì bay lại hỏi. Do ta thấy các ngươi đi lâu rồi mà vẫn chưa có ai quay về nên ta quyết định tự mình xuống đây xem sao. Không ngờ lại thấy cái cảnh nhục nhã này. Baram nói khi liếc xéo tên thanh trừng. Thuộc hạ xin lỗi. Thưa ngài, tên thanh trừng sợ sệt cúi đầu. Ngươi đừng quá khắt khe với nó như thế chứ Baram. Dù sao thì tên đó cũng đã cố hết sức rồi mới trụ lại được trước ta đấy. Bardock nói khi bước đi từ từ lại gần đó. Hô, rất ít người biết được tên ta đấy. Có thể cho ta biết danh tính của ngươi không? Tên con người thấp kém. Baram đánh con mắt hình viên đạn qua nhìn Bardock. Ôi trời, chỉ mới 50 năm trôi qua thôi mà ông không nhớ đến thằng em của mình à. Bardock vừa nói vừa giải trừ biến hình. Hóa ra là ngươi à Bardock. Ta không có đứa em trai nào như ngươi cả. Ngươi chính là một nỗi nhục của gia đình chúng ta. Ta cứ nghĩ là ngươi đã chết rồi chứ. Baram nói với giọng khinh thường. Có lẽ là thế nếu như ta không được thuyền trưởng đời trước của băng hải tặc này cứu sống. Và ta cũng nghĩ rằng ta chẳng có loại gia đình như các ngươi đâu. Bardock vừa nói vừa gọi thêm vài tên mặc giáp khác xuất hiện. Với cái thứ đồ dỏm đó mà ngươi nghĩ là có thể đánh bại ta. Một trong 15 vị nguyên lão của thế giới phép thuật à? Bahram lại bắt đầu múa nhẹ tay trong khi chĩa dây chuyền ra phía trước. Chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi nào. Hansin, Bardock nói khi biến hình lại như trước. Người nói đúng ý ta lắm. Bahram cũng chịu gọi phép xong. Và cuộc chiến vô vị này lại tiếp tục. Nhưng bây giờ nó lên đẳng cấp mới, đó là cuộc chiến sinh tử giữa anh với em trai. Các phép thuộc tính sấm sét đều được tung ra. Đối đầu với nó là 15 người mặc bộ giáp đang đứng và nhắm bắn. Rồi, khi hai bên cùng tung đòn quyết định ra thì một vụ nổ kinh thiên xảy ra. Sóng xung kích tỏa ra khiến cho tôi bị văng đi và đập vào thành của bong tàu. Mặt biển cũng rung chuyển một cách dữ dội. Trung tâm vụ nổ, chỉ còn có Bahram và Bardock còn đứng đó và nhìn nhau. Ta không ngờ rằng ngươi lại mạnh thế này. Hôm nay bọn ta sẽ rút. Nhưng đừng vì thế mà tự mãn đấy, tên con người thấp kém. Bahram bỏ lại những lời đó rồi rời đi. Ta cũng nghĩ rằng nên như thế. Bardock nói xong thì cũng ngồi xuống đất. Vậy là cuộc hành trình mới của tôi sẽ bắt đầu ở cái thế giới điên khùng này ư? Cái nơi có thể xảy ra chiến tranh với cái lý do hết sức là ngu ngốc. Sau khi ngồi nghỉ ngơi xong, Bardock ra lệnh cho những người còn cử động được đi chữa thương cho những người khác. Còn những người trong phòng thuyền trưởng thì chỉ có một cái kết duy nhất là cháy thành than thôi. Tác, chương này đến đây là hết rồi. Nếu thấy chuyện hay thì nhớ bấm nút để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành tem hay là CMT thì cũng nhớ ấn cho chuyện nha. Cách chương.